Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2102, đi rồi cũng phải trở lại cho ta. Canh thứ ba, Phương Chi Thủ sau khi sinh trăm năm thời gian, đều ở tại trên Thái Hy Sơn, vì bù đắp hắn tâm tính từng trải trên thiếu hụt, Phương Tuấn Mi lại sắp xếp Trang Hữu Đức, Thương Ngô Lão Tà, Phiêu Xương Thị ba cái này tính tình có chút tà khí, hoặc là vô cùng tà khí ba người, liên thủ vì hắn sắp xếp thí luyện, đem tên tiểu tử này, làm tâm tư nhạy bén giảo hoạt. Cứ việc sau đó, Quân Bất Ngữ lo lắng hắn đi lên đường tà đạo, tự mình mang theo hắn đi trong hồng trần cất bước, đúng lúc ngay ngắn trở về, nhưng đối với những kia giả dối thủ đoạn, nhưng là quên cũng không quên được. Bốn phía phương hướng, đến tu sĩ, càng ngày càng nhiều, Phương Chi Thủ ánh mắt, lại chỉ rơi vào cái kia nghiệp chướng oán linh cùng hắn trên thuyền. Trong lòng hắn tin chắc, bất luận nơi này phát sinh biến cố gì, luân hồi sẽ không diệt, luân hồi ấn ký cũng vẫn như cũ muốn tìm, bỏ qua lần này, đại biến sau nói không chừng sẽ tìm càng thêm khó khăn. Chu Vân Khởi bốn người, chỉ nghe lệnh hắn, phát hiện ánh mắt của hắn phương hướng, cũng tìm tới cái kia nghiệp chướng oán linh, nhìn mấy lần, liền mơ hồ cảm giác được đối phương không đơn giản, không hổ là chính mình thiếu tông luân hồi ấn ký ký chủ. Bốn người các ngươi, đi trong những nơi khác, rời ta xa một chút, Phương Chi Thủ truyền âm cho bốn người, thiếu tông, chúng ta bốn người. Không phải là sợ phiền phức nhút nhát hàng. Nhất thời có cái gầy gò nho nhỏ. Trong mắt ánh đao dạng chiến ý ngang dọc thanh niên nói rằng. Người này tên là Loạn Thế Giật Vân. Là Loạn Thế gia tộc một cái rất có vài phần danh thiên tài tiểu bối. Liền Loạn Thế Đao Lang đều chỉ điểm qua hắn mấy lần. Ba người kia cũng là vội vã tỏ thái độ. Không, ta ngày hôm nay căn bản không nghĩ đánh. Phương Chi Thủ lắc đầu lại nói, nhưng nếu là đem tên kia bức điên rồi, hoặc là đem những tu sĩ khác chọc đi vào, cục diện rất khó khống chế. Không riêng các ngươi muốn rời xa, ta một hồi cũng phải rời xa mờ. Bốn người nghe vậy hiểu, đã như vậy, cũng lại không thể nói gì nữa. Bay về phía những phương hướng khác, trên đầu thuyền kia, đầu kia nghiệp chướng oán linh. Cũng ở cùng tộc nhân khẩn cấp thương lượng, đầu này nghiệp chướng oán linh, tên là Phong Đạo Quả. Hắn cùng hắn nghiệp chướng oán linh bộ tộc, ở trong một tầng địa ngục này, cũng không nổi danh, vô cùng biết điều, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là thế lực mạnh mẽ nhất. Này mạnh mẽ khởi nguồn, chính là Phong Đạo Quả. Người này bản thân, tự nhiên cũng là tu đạo năng khiếu cực cao, nhưng càng mấu chốt chính là, hắn thông qua luân hồi ấn ký, học được Phương Chi Thủ truyền thừa. Phương Chi Thủ truyền thừa, có bao nhiêu quý giá, liền không cần phải nói rồi. Phong Đạo Quả học sau, vì tộc nhân tính mạng, cũng vì tính mạng của chính mình, đem những thủ đoạn kia, truyền không ít cho tộc nhân, lệnh toàn bộ bộ tộc. Cũng cường đại lên, nếu không là trận này biến cố, Phương Chi Thủ tuyệt không có đơn giản như vậy tìm tới Phong Đạo Quả. Càng không muốn để giết hắn rồi, nhưng biến cố chung quy là phát sinh rồi. Phương Chi Thủ chung quy là tìm đến rồi. Làm sao bây giờ? Như thế làm, một đám nghiệp chướng oán linh, toàn cũng đau đầu không gì sánh được. Tình thế khó xử. Dầm đang nhức đầu bên trong, dưới chân cái kia thủy tinh tím thuyền dạng phi hành pháp bảo. Phảng phất mất đi khống chế bình thường, đột nhiên một cái chuyển hướng, đi tới mặt bên trong, mà mặt bên trong, một đội sáu người tổ khiếu hậu kỳ nhân tộc tu sĩ. Đang ở xẹt qua, khoảng cách bất quá cách xa mấy dặm, cảm giác kia. Phảng phất là Phong Đạo Quả đám người cố ý khiêu khích bình thường. Va chạm đi tới, Phương Chi Thủ rốt cục ra ám chiêu. Làm cái gì? các ngươi những nghiệp chướng oán linh này là chán sống sao? Mấy nhân tộc kia tu sĩ cũng là hỏa bạo tính khí, nhất thời gầm lên tránh đi, bất quá cũng không có lập tức ra tay. Phong đạo quả cùng những tộc khác bên trong những cao thủ, làm sao không biết là phương chi thủ ra tay, mỗi người là vừa phiền nộ lại phiền muộn, một mực không dám bốc lên đại chiến, vội vã thả ra pháp lực đến, trấn áp lại thuyền dị động. Chư vị, xin lỗi, bảo bối này đột nhiên hơi không khống chế được rồi. Phong đạo quả còn phải sệ mặt xuống, hướng những tu sĩ kia bồi tội, mà coi như nói là phương chi thủ chơi xấu, cũng không cách nào chứng minh, cái này thiệt thòi chỉ có thể nhận. Hừ, mấy nhân tộc kia tu sĩ ở hừ lạnh một tiếng sau, chung quy là không có ra tay. Phương chi thủ xem khẽ mỉm cười, cũng không vội vã, có chơi đây. Đầu thuyền bên trên, phong đạo quả đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía phương chi thủ, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo âm trầm đến dường như muốn đem hắn đông nứt bình thường. Đạo hữu không cần trách ta, muốn trách liền quái ông trời thiết chí như vậy tàn khốc pháp tắc. Vì ta tính mạng của chính mình cùng tu đạo tiền đồ, ta chỉ có thể được hạ sách này. Phương chi thủ nghiêm nghị nói rằng, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy. Cái kia phong đạo quả nghe vậy, ánh mắt tối sầm ám, thần sắc bi phẫn. Này không biết bao nhiêu nghiệp chướng oán linh các đời trước sự bất đắc dĩ, hắn cũng phải sâu sắc cảm thụ. Hô ngay ở này bi phẫn gian, không nhìn thấu không gian loạn lưu, lần thứ hai kéo tới, thủy tinh tím thuyền lại một lần nữa đột nhiên một cái biến hướng, lại va về phía mặt bên trong ba cái đi ngang qua tu sĩ. Lại là tiếng mắng đến, phong đạo quả cũng là đủ ẩn nhẫn, lại là vội vã lại khống chế, lại là cùng người nói xin lỗi. Cả đời này không có như thế uất ức quá, mà chiến đấu vẫn không có mở ra. Phương chi thủ liên tiếp ra chiêu, làm bang này nghiệp chướng oán linh vô cùng chật vật, mà phong đạo quả lại là rơi xuống hạ phong. Đầu này nghiệp chướng oán linh trên thực tế cũng là cực thông minh, nhưng phiền phức lại với hắn mang theo bộ tộc già trẻ tộc nhân lên đường, động lên tay đến bao chuẩn muốn hơn nửa chơi xong. Trước đây tuy rằng cũng có loài người tu sĩ dùng thủ đoạn như vậy đến bức bách chính mình luân hồi ấn ký ký chủ đi vào khuôn phép, nhưng hoặc là bắt giết không liên hệ nghiệp chướng oán linh, hoặc là số lượng cực nhỏ một phần đối phương tộc nhân. Cái nào giống như bây giờ, toàn bộ tộc đều chịu đến lật úp uy hiếp. Tộc trưởng, vậy không bằng ngươi trước tiên một mình rời đi, đem hắn dẫn đi. Có tộc nhân truyền âm cho phong đạo quả. Phong đạo quả nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, cũng không cảm thấy một chiêu này sẽ hữu hiệu. Nếu là vô hiệu, quá mức chúng ta cùng hắn đánh nhau chết sống, đem những nhân tộc khác cũng cho cuốn vào giết chết một nhóm. Nhưng ngươi là chúng ta trong tộc thiên tài hoành dật nhất tu sĩ, sau biến cố lần này, chúng ta nghiệp chướng oán linh nói không chắc sẽ nghênh đón đột phá đến cảnh giới chí nhân kỳ ngộ. Vì chủng tộc đại kế, ngươi so với chúng ta càng không thể có sai lầm. Thiên tài hoành dật nhất, không biết bao nhiêu nghiệp chướng oán linh từng bị bọn họ bộ tộc mang theo như vậy tên tuổi, ký thác chủng tộc kỳ vọng cao, nhưng ai cũng chưa thành công. Lần này luân hồi chi địa biến cố lớn, nói không chắc thật sự có cơ hội như vậy đến rồi. Phong đạo quả trong lòng đại động, nhưng làm sao cam lòng ném xuống này một thuyền tộc nhân. Trong này, bao nhiêu đều là anh chị em của hắn, chí thân bạn tốt. Dầm, dầm, cái kia thủy tinh tím thuyền lần lượt chuyển hướng và chạm hướng về những tu sĩ khác. Kích động này những tu sĩ khác thần kinh, chỉ kém một cơ hội sẽ bộc phát ra. Phương chi thủ là liên tục ra chiêu, mà phong đạo quả còn đang do dự ở trong. Tộc trưởng, đi thôi, một ông già dạng tộc nhân sốt sắng nói rằng. Phong Đạo Quả ánh mắt lại lóe lên một cái, rốt cục cắn răng một cái, rời thuyền mà đi, bay lượn tiến vào trong phương xa. Đi rồi cũng phải trở lại cho ta. Ta vẫn không tin, ngươi cam lòng ném xuống này một thuyền tộc nhân. Phương Chi Thủ âm thanh lập tức tới ngay, lãnh khốc bá đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?